Chương 249, Thiên sứ cùng quỷ vực va chạm. Chạ Dị rất ổn định thân hình, hướng về phía dưới huy động cánh, từng đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận hướng về phía dưới xạ đảo bản trực tiếp từng viên một mở ra, cái kia xạ đảo bản bị Chạ Dị giật không khí chém trực tiếp cắt thành hai nửa, sau đó trên không trung một mạch tiếp dẫn bạo. Chạ Dị giật sử dụng hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ cổ rủ kỳ hướng về phía Chạ Dị giật lớn tiếng hô. Cổ rủ kỳ Chạ Dị giật lập tức hướng về phía dưới đỡ sở nổi phun ra hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ. Bất quá đỡ sở nổi lập tức trực tiếp lợi dụng u linh lặn xuống nước ưu thế, trực tiếp hóa thành bóng dáng tránh né Chạ Dị giật hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ. Không hổ là thiện trường sử dụng u linh hệ phở lở ụ, linh hoạt vận dụng bắt đầu u linh hệ quỷ dị hành di chuyển, đem công kích và tránh né hoàn mỹ sáp nhập vào trong đó. Cả dù hạ đứng ở bên sân nhìn, đối với phở lở ụ thao túng đỡ sở nổi cùng mới vừa mịt mạ ụ, cả dù hạ cũng không khỏi không bội phục. Cả dù hạ đối với còn lại rất nhiều xưa gì bổ kẻ mẩn đều xem như là tương đối quen thuộc, thế nhưng duy chỉ có đối với ưu linh hệ loại này bổ kẻ mẩn không có bao nhiêu biện pháp, trước mắt mới chỉ, hắn cũng liền một con gần gà mà thôi, hơn nữa trên cơ bản không dùng đến. Sân đấu bên trên, đêm đen 630 ma nhân tránh thoát Chạ Dị giật công kích về sau, lập tức vận ra, đồng thời hướng về phía Chạ Dị giật ném ra một viên màu đen xạ đảo bản. Mà Chạ Dị giật lập tức còn một viên giờ dạ gừng ra. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Cô Dù Kỳ, chúng ta trực tiếp nhất quyết thắng bại đi trực tiếp xuất ra chính mình mạnh nhất thực lực tới. Phở Lờ U nhìn sắc trời một chút, phát hiện lúc này trải qua hai người đối chiến sau đó, lúc này đã sắp đến rồi trạng vạng tối, mà thực lực của hai người lại không sai biệt nhiều, đến lúc đó nhất định phải đối chiến đến rất khuya, cho nên cuối cùng Phở Lờ U hướng về phía Cô Dù Kỳ đề nghị. Ừ có thể a đối với cái này cái đề nghị, cô Dù Kỳ cũng không có ý kiến đến gì, dù sao nàng nguyên bản mục đích cũng đã đạt tới, đi qua chiến đấu lần này, cô Dù Kỳ cũng phát hiện chính mình kinh nghiệm chưa đủ vấn đề, về sau miễn là hơi chút nhiều tiến hành một ít đối chiến nói, tin tưởng thực lực của mình còn có thể tăng thêm một bước. Nghe được cô Dù Kỳ sau khi đồng ý, Đờ Sờ Nổi lập tức trở về phụ dung bên người. Cô Dù Kỳ Chạ Dị Giật đã ở cô Dù Kỳ triệu hoán lần tới đến rồi bên cạnh mình. Sau đó chính là hai người sau cùng một lần công kích, cho nên lần này hai người đều chuẩn bị xuất ra mạnh nhất thực lực tới nhất quyết thắng bại. Quỷ vực, mở ra phở lở ủ dẫn đầu sử xuất chính mình thiên vương lĩnh vực, tuy là tiện thần hỏa núi nhất mạch đã chạm vào, thế nhưng dù sao còn có hai vị lão đồ cổ ở, đối với lĩnh vực truyền thừa vẫn là giữ lại, phở lở ủ có thể giác tỉnh lĩnh vực của mình, cả dù hạ cũng không kinh ngạc. Phù Dung xuất hiện sau lưng một đoàn âm sâu quỷ khí, năng lượng đó sáp nhập vào đờ sờ nổi trên người, đờ sờ nổi thực lực lập tức được tăng lên, thực lực một lần hành động đạt tới thiên vương đỉnh phong. Mà cổ rủ kỳ giống nhau cũng từ trên người tán phát lĩnh vực của mình, một đạo nhu hòa bạch quang từ dưới chân dọc theo đi, một cái màu trắng thiên sứ hư ảnh ra hiện sau lưng cổ rủ kỳ, Chạ Dị giật rót vào cổ rủ kỳ thiên sứ lĩnh vực năng lượng, nguyên bản trên người xích hồng sắc hỏa diễm, dĩ nhiên dần dần chuyển biến thành bạch sắc, thực lực cũng tăng lên tới thiên vương đỉnh phong. Thiên sứ lĩnh vực cùng quỷ vực va chạm, nhất quang nhất ám, hai bên lĩnh vực có thể nói là không ai nhường ai. Đờ Sờ Nổi sử dụng toàn lực hàng tỷ sóng xung kích. Phở Lở Ủ hướng về phía Đờ Sờ Nổi lập tức hô. Đối mặt cổ rủ kỳ thiên sứ lĩnh vực, không biết thế nào Phở Lở Ủ cả người cảm thấy hết sức khó chịu, mơ hồ có một loại bị khắc chế cảm giác. Đờ Sờ Nổi cũng là cảm giác giống nhau, vì vậy Đờ Sờ Nổi lập tức hội tụ đại lượng năng lượng, tạo thành một đạo khí toàn. Xông về Chạ Dị Giật. Mà cổ rủ kỳ cùng Chạ Dị Giật bên này đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chạ Dị Giật sử dụng bạo viêm điện giật. Cổ rủ kỳ hướng về phía Chạ Dị Giật hô. Cùng thông thường bạo viêm điện giật không giống với, vốn nên xích hồng sắc bạo viêm điện giật. Theo Chạ Dị Giật hỏa diễm biến thành bạch sắc về sau, Chạ Dị Giật bạo viêm điện giật cũng thay đổi thành bạch sắc. Chạ Dị Giật hóa thành một đoàn màu trắng hỏa diễm xông về Đờ Sờ Nổi hắc sắc khí toàn. Hai bộ kẻ mẩn đang đối chiến sân ở giữa xảy ra va chạm kịch liệt ngạch, nói hảo đụng chạm kịch liệt đây vốn nên cân sức ngang tài đụng chạm kịch liệt, dĩ nhiên tại trong nháy mắt xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, cái kia Đờ Sờ Nổi dĩ nhiên tại cùng Chạ Dị Giật lẫn nhau đánh lên thời điểm, khí tức trên người dĩ nhiên toàn bộ bị Chạ Dị Giật trên người bạch viêm nhiên nuốt rủi, đã không có khí toàn bảo hộ, phổ thông đụng nhau Đờ Sờ Nổi căn bản không phải là đối thủ của Chạ Dị Giật, trực tiếp bị Chạ Dị Giật chĩa vào đánh bay đi ra ngoài. Thình thịch làm yên vụ tan hết về sau, chỉ thấy Trạ Dị Dật hảo hảo đứng ở Đờ Sờ Nổi bên người, mà Đờ Sờ Nổi lúc này thì là đã ngã trên mặt đất. Cái này không muốn nói phở lở ủ cùng Cổ Dù Kỳ, liền kém ngươi bên ngoài sân xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đờ Sờ Nổi mất đi chiến đấu năng lực, Trạ Dị Dật đạt được thắng lợi. Cả dù hạ lập tức tuyên bố, phở lở ủ không có thay đổi ra sớm nhất mịt mạ ủ, bởi vì đã không có cái kia cần thiết. Cổ Dù Kỳ cùng phở lở ủ hai người đối chiến xem như là xuất hiện kết quả, bất quá kết quả này có điểm tới không giải thích được. Lúc này Phù Dung Gia Gia mãi mãi cũng đã đi tới. Các ngươi không cần kỳ quái, lĩnh vực tuy là mỗi người không giống nhau, thế nhưng trên thực tế có chút lĩnh vực vẫn là lẫn nhau có khắc chế. Cũng tỉ như nói các ngươi hai cái nha đầu. Bởi vì quỷ vực năng lượng bị thiên sứ lĩnh vực sở thanh tẩy rơi, cho nên ngươi Đờ Sờ Nổi mới có thể không huyền niệm chút nào trực tiếp bị đánh bại. Phù Dung Gia Gia giải thích nói rằng, thì ra là thế. Cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ tuy là học xong rất nhiều lĩnh vực tri thức, thế nhưng dù sao cũng chỉ là từ xạ cụ dạ cổ mãi mãi bên kia học được một ít vận dụng mà thôi, có chút sự tình còn không tin tưởng. Không thể nào cái kia không phải nói ta về sau đều sẽ bị Cổ Dù Kỳ khắc chế đến si tờ sao. Phở Lờ Ú nghe được lời của Gia Gia về sau, lập tức vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt buồn bực nói. Tuy là cuối cùng đối chiến kết quả có điểm ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng cả dù hạ mấy người ngược lại là không phải tương đương lưu ý, ngược lại là hết ý biết được liên quan tới lĩnh vực giữa một ít sự tình, coi như là thu hoạch tốt. Ngày thứ hai, Phở Lờ Ú liền theo cả dù hạ ba người hướng về Thủy Tinh thành phố xuất phát. Mà cùng lúc đó, Thủy Tinh thành phố cảng chỗ cũng đi xuống một người mặc hồng nhạt y liệt phục, giống như là từ cổ tích bên trong đi ra công chúa một dạng nữ nhân. Người này chính là từ ý thì tu địa khu chạy tới Cải Lìn.